thậm chí trực tiếp ở mặt nước trên thiêu đốt. Thực sự là nhà rột còn gặp mưa. Mới vừa tỉnh lại Ngô Mục tức thì cảm thấy ngực một hồi quặn đau. Không có phun ra huyết, lại nôn ra nhất khẩu đàm xuất hiện, hiện ra tia máu. Hiện tại rốt cuộc có thể hạ quyết tâm. Lui binh, lui binh. Bộ hạ tướng lính nói, lui binh, lui đi nơi nào. Ngô Mục nước mắt lưu lại nói, lui về Ngô Quốc. Bộ hạ tướng lính nói, không lui về Thiên Phong thành sao, chúng ta có thể tiêu diệt Cửu Hào, cướp đoạt Thiên Phong đảo. Ngô Mục lắc đầu thở dài nói, đánh không được Hạ Nộ triều thành. Cầm Hạ Thiên Phong đảo lại có ý nghĩa gì, nó ở Cửu Hào cái kia áp ôn trong tay. So với ở trong tay chúng ta hữu dụng. Lúc này Ngô Mục ở nghĩ lại. Hắn vẫn quá non khai chiến thứ nhất, hắn kỳ thực không có phạm lỗi gì. Thậm chí Trung Kim thì gia tộc độc kế. Đưa tới một vạn tinh nhuệ chôn vùi. Đây cũng là tài nghệ không bằng người mà thôi. Cũng đàm luận không được phạm sai lầm. Nhưng nếu như là một cái lão lạc chủ soái, ở một vạn tinh nhuệ hủy diệt về sau, hẳn là sẽ nghĩ đến Cửu Hào cái này biến số. Hoặc là lập tức trấn an hắn, hoặc là quyết định thật nhanh đưa hắn giết chết, đoạt hạm đội của hắn. Mà không phải đợi được Kim Thị gia tộc đâm tầng này giấy, rõ ràng ly gián hắn cùng Cửu Hào. Lui binh, lui binh. Ngô Mục Lệ rơi đầy mặt hạ lệnh. Ngô U bỗng nhiên nói. Đại soái, chúng ta có 7.000 bị thương tù binh. Lui lại đứng lên vô cùng phiền phức. Thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại quân lên thuyền tốc độ. Lúc này là chúng ta thời điểm yếu ớt nhất. Kim Thị gia tộc có thể hay không nhân cơ hội tập sát đi lên. Ngô Mục lắc đầu nói. Sẽ không biết. Sẽ không biết. Trải qua một trận chiến này lịch lãm về sau, có một số việc tình hắn ít nhất cũng xem minh bạch. Nếu như không có cái này 7.000 tù binh nói, cái kia Kim Thị gia tộc còn khả năng thừa dịp bọn họ lên thuyền thời điểm tập kích. Nhưng có cái này 7.000 trọng thương tù binh, Kim Thị ngược lại sẽ không đánh lén. Bởi vì Kim Trác phẩm đức quả thực rất cao. Mấy giờ sau, Ngô Mục 1.200.000 đại quân ngồi mấy chục chiến thuyền hạm thuyền. Sa sút tinh thần bắc lui hơn nửa tháng trước. Hắn xuất lính 30.000 đại quân trùng trùng điệp điệp nam xuống. Như thế nào loại uy phong lấm lấm. Như thế nào loại khí thôn như hổ. Cảm thấy bất thí chi công đang ở trước mắt mà bây giờ hôi lưu lưu chạy trốn, dường như chó nhà có tăng. Ngắn ngủi nửa tháng cảnh ngộ dĩ nhiên như này thiên đường địa ngục. Ngô Mục nằm bung tàu lên thống khổ nhìn thiên không, nhìn tây xuống ánh tà dương. Một trận chiến này, hắn tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn, cũng học tập rất nhiều. Thế nhưng, hắn còn có cơ hội đổi chính sao? Từng trải như này đại bại về sau, hắn còn có cơ hội xoay người sao? Bệ hạ, bệ tôi bại, bệ tôi cô phủ ngươi tín nhiệm, bệ tôi tội đáng chết vạn lần. A, hắn cái này bại một lần đừng lo, thậm chí hắn tiền đồ của mình cũng không cần gấp. Mấu chốt là bệ hạ sẽ phải chịu như thế nào loại đả kích trong triều bảo thủ lão bệ tôi. Hội bực nào phản công, cái này đối với bệ hạ uy tín sẽ là bậc nào thương tổn. Nghĩ tới đây, Ngô Mục lại một lần nữa đau lòng như cắt. Bệ hạ, bệ tôi tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Phía trước tao ngộ hai lần cử đại đả kích, Ngô Mục không có thổ huyết. Mà nghĩ đến Ngô Vương sẽ phải chịu như thế nào loại đả kích thời điểm, cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp một ngụm máu tươi nôn ra. Khương quốc cảnh nội khoảng cách Tô Nan cử tộc thoát đi đã tròn quá khứ 7 thiên. Nơi đây khoảng cách trấn viễn hầu tước phủ đã không sai biệt lắm 1.800 dặm. Cách này 7 ngày, Tô Thị toàn tộc hầu như ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm mà chạy đi. Cách này 7 ngày, người có thể không ăn no, nhưng con ngựa nhất định phải ăn no ăn xong. Người có thể không nghỉ ngơi, thế nhưng con ngựa nhưng phải đạt được nghỉ ngơi. Thứ 8 thiên này thì khoảng cách trấn viễn hầu tước phủ đã 2.000 dặm. Nơi này cách Tây Vực đã không được đủ 1.300 dặm. Ở bốn phía xung quanh 4 phương 8 hướng, Tô Nan đều phái ra thám báo. Trinh chắc trong phạm vi 200 dặm nhất cử nhất động. Nhất là phía sau càng là trinh chắc đến rất xa. Một khi có địch nhân đuổi theo, hắn thám báo sẽ lập tức chạy vội đến đây hồi báo. Dù cho địch nhân ở thân sau 400-500 dặm chỗ, Tô Nan cũng sẽ lập tức biết. Chủ công, phía trước không có địch nhân, bên trái không có địch nhân, bên phải không có địch nhân. Chủ công, phía sau 4-500 dặm chỗ không có địch nhân. Nghe đến mấy cái này hội báo về sau, Tô Nan không khỏi trường thở phào một hơi. Tô thị toàn tộc an toàn, bất kể là Trịnh Đà vẫn là Trầm Lãng đều đã truy không được lên. Khương quốc chủ lực kỵ binh đại bộ phận chết ở Đại Kiếp Cung, thừa lại hạ một bộ phận ở Trầm Lãng trong tay. Này thì vẫn còn ở Nhạc quốc cảnh nội. Tiếp qua mấy thiên, Tô thị toàn tộc sẽ tiến nhập Tây vực. Rốt cuộc an toàn, may mà hắn quả quyết sát phạt. Chủ lực đại bại tin tức truyền đến về sau, vẹn vẹn chỉ làm lỡ một đêm liền lập tức xuất lính toàn tộc trốn đi. Nếu không thì, này thì Tô thị gia tộc có thể đã bị mấy vạn đại quân vây khốn. Họ diệt tộc đang ở trước mắt chủ công. Quân đội sĩ khí phi thường hạ, cách ra càng xa, sĩ khí càng thấp rơi. Đã rất nhiều sĩ binh đoán được, chúng ta đây là muốn đào tẩu. Các võ sĩ không muốn rời quê hương, ngầm hạ dồn dập oán giận, đây là nhất định. Cái này mấy ngàn quân đội ngay từ đầu lấy vì chỉ là phổ thông xuất chinh, nhưng này thì cách Nhạc quốc càng ngày càng xa, một mạch hướng phía tây đi. Coi như kẻ ngu si cũng có thể đoán được, Tô thị gia tộc muốn chạy trốn. Hơn nữa không phải trốn hướng Sở quốc. Như trốn hướng Sở quốc lời nói, chắc là bắc lên, không nên một mạch đi tây. Cho nên đây là muốn bỏ chạy Tây vực, bỏ chạy Sở quốc. Tô thị tư quân còn có thể tiếp thu, dù sao đó cũng là văn minh quốc độ, chủ công đi trực tiếp liền có thể phong hầu. Nhưng một ngày đi Tây vực, đây chính là chỗ man di mọi dợ, loạn được. Đi về sau nói không chừng lại muốn một hồi chém giết, lại muốn lần nữa đánh địa bàn. Tô Nan nhìn xa trông rộng, thế nhưng phía dưới quân đội có thể không phải như vậy. Bọn họ mong muốn là an nhàn, muốn là kiên cố tỏa thành. Tây vực cách địa phương rùa quái kia, bọn họ mới không muốn đi, nơi nào đều là người ngoại tộc. Tô Nan thản nhiên nói, thấy không, đây chính là nhân tâm chẳng qua yên tâm. Chỉ cần đến Tây vực về sau, bọn họ không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể vây quanh ở bên cạnh ta. Ngược lại sẽ càng thêm thuần phục ta, coi như oán giận cũng liền hơn 1000 dặm địa. Tô Chản nói, thưởng một ít vàng đi, kích thích nhất hạ sĩ khí. Bất cứ lúc nào kim tệ đều là dùng tốt. Tô Song nói, chúng ta đã không có bao nhiêu kim tệ. Tô Nan nói, có nhiều thiếu. Tô Song nói, cũng chỉ có 40 mấy vạn. Tô Nan ánh mắt co rụt lại. Như thế thiếu cái này kỳ thực không thiếu, nhưng làm cho này một trận chiến, Tô Nan trả kim tệ đã nhiều lắm. Thuê làm đại kiếp tự tăng binh, thuê làm tây vực lính đánh, thuê hối lộ Khương Vương. Nhất là Tô Nan đại quân đánh Bạch Dạ quận chủ thành, mỗi một thiên tốn hao kim tệ đều là thiên văn sổ tự. Huống chi run rẩy quan trọng nhất là quân lương. Cho nên Tô Nan phía trước đã đem đại lượng kim tệ đổi thành lương thực chứ hàng ở trấn Viễn Hầu Tước Phủ bên trong. Mà những lương thực này đại bộ phận đều không mang được. Tô Nan trong tay chỉ có 5000 người. Đi Tây vực về sau, không pháp dùng vũ lực mở đường, nhất định phải dùng kim tệ mở đường. Tây vực người so với người phương Đông càng thêm thấy tiền sáng mắt. Cái này 40 mấy kim tệ quá trứng chọi đá. Nếu có đại lượng kim tệ, Tô Nan có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn ở Tây vực mở ra cuộc diện, chiếm lĩnh một mảnh tỏa. Hơn nữa hắn cùng Toa quốc vẫn tính là quan hệ thông gia. Tô Song bỗng nhiên nói, chủ công, Khương Vương cung có vô số hoàng kim, A Lỗ Cương cướp bóc vài thập niên, tất cả hoàng kim toàn bộ đổ bê tông ở hắn vương cung lên. Nóc nhà là vàng, mặt đất cũng là vàng, đổi thành kim tệ ít nhất có 2 triệu. Lời này vừa ra, Tô Nan ánh mắt chợt co rụt lại. Khương Vương cung bên trong có bao nhiêu kim tệ, hắn so với Tô Song càng thêm tin tưởng. A Lỗ Cương như thế người điên, giành được kim tệ căn bản không tốn, toàn bộ dùng để xây vương cung. Hắn chính là một cách man vương hoàng cung kim bích huy hoàng, còn muốn vượt lên trước Nhạc Vương, Sở Vương. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn quan điểm thẩm mỹ cực độ thô ráp ác liệt, căn bản không có bất luận cái gì nghệ thuật mỹ cảm. trực tiếp đem hoàng kim dung hóa hướng tường lên, nóc nhà lên, mặt đất tô cho nên. Hắn vương cung mặt ngoài một tầng đều là hoàng kim. Thế nhưng cái này mấy thiên, hắn cố ý không thèm nghĩ nữa khoản này hoàng kim sự tình. Bởi vì hắn biết mình khuyết điểm quá mức tham lam. Lòng tham một ngày đứng lên liền không pháp khống chế, tức thì Tô Nan rơi vào chật vật lựa chọn cùng giày vò. Không được. Không thể đi Khương Vương cung. Không thể tham lam. Phía trước giáo huấn còn chưa đủ tàn khốc sao? Nhưng là bây giờ Tô thị gia tộc quá thiếu hoàng kim. Có Khương Vương cung khoản này hoàng kim, đi Tây vực chí ít có thể lấy rút ngắn 2-3 năm phấn đấu thời gian. 2-3 năm à? Quý báu dường nào, ta Tô Nan đã 60 tuổi. Ta còn có thể có mấy cái 2-3 năm? Thế tử Tô Kiếm Đình có thể đã chết. Sau đó hắn xuất sắc nhất nhi tử Tô Kiếm Trường, năm nay mới 18 tuổi. Ta cần ở trong thời gian mấy năm đánh liền hạ một mảnh cơ nghiệp. Sau đó sẽ hoa thời gian mấy năm đem Tô Kiếm Trường bồi dưỡng. Thời giờ của ta thực sự là quá gấp gáp. Ta quá cần khoản này kim tệ. Khương Vương A, Lỗ Cương mấy thập niên tích lũy, Khương Quốc trên trăm năm cướp bóc tích lũy A. Không sai biệt lắm có gần 2 triệu kim tệ. So với nhà quốc cả năm phú thuế còn nhiều hơn. Lẽ nào cứ như vậy buông tha sao? Trong lúc nhất thời, Tô Nan đúng là khó có thể lựa chọn. Lý trí nói cho hắn, hẳn là chuyên chú trốn hướng Tây vực, không thể vì bất kỳ thức ăn gì dừng lại. Cho dù là 2 triệu kim tệ, nhưng xung động lại để cho hắn muốn có được khoản này kim tệ. Khương Vương cung cách nơi này không đến 200 dặm, khoản này kim tệ hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Tựu như cùng một khối thịt béo ở bên mép. Lẽ nào không ăn sao? Cái này thì tương đương với một cách nhu cầu thịnh vượng nam nhân. Khi hắn bị lưu manh đuổi giết thời điểm, ven đường cho dù có không mặc quần áo đại mỹ nữ hắn cũng không biết làm bất kỳ dừng lại gì. Chỉ khi nào trốn tới, đem lưu manh ném ra chừng mấy ngày lộ trình. Lúc này bên người xuất hiện một cái uống say tuyệt sắc đại mỹ nhân, đang không ngừng trêu chọc hắn. Hắn còn có thể nhìn xuống sao? Tuyệt đối không thể thám báo đâu. Chúng ta phía sau có địch nhân sao chủ công? Chúng ta phía sau trong 500 dặm đều không có bất kỳ địch nhân. Tô Trản run rẩy nói. Huyên trường, chém giết đi được khoản này hoàng kim, các huyên đệ cũng sẽ không oán giận, cũng sẽ không tác loạn. Tô Song nói. Chủ công, được khoản này kim tệ, chúng ta ở Tây vực là có thể đại triển quyền cước, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể mở ra cuộc diện. Có đầy đủ kim tệ, Toa Quốc Chi Vương thậm chí có thể trực tiếp sắc phong chủ công vì hành tỉnh tổng đốc. Đây là thật. Ở Tây vực chư quốc, bất kỳ cái gì cũng có thể dùng tiền mua, cho dù là chức quan. Tô Nan chợt cắn răng nói. Không được. Không đi Khương Vương cùng. Không nên trễ nai bất luận cái gì thời gian. Việc cấp bách chính là lập tức đi Tây vực tiếp đó. Tô Nan lớn tiếng hạ lệnh. Nghỉ ngơi đủ. Tiếp tục chạy đi. Một đường về phía Tây. Một đường về phía Tây có lẽ là lần trước giáo huấn quá sâu sắc. Tô Nan như đinh đóng cột hạ lệnh đi về phía Tây. Không đi Khương Vương cung đoạt hoàng kim. Nhưng có trời mới biết, hắn hạ cách này đạo ra lệnh thời điểm, hầu như dùng hết tất cả lực lượng. Khương Vương cung bên kia thiên văn sổ tự kim tệ đối với hắn mê hoặc so với bất luận kẻ nào đều muốn lớn. Tô Nan đã hạ lệnh. Tô Chản cùng Tô Dong đám người coi như không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Thế nhưng Tô thị quân đội lại không muốn đi, không muốn tiếp tục tây tiến. Tô Nan tức thì giận dữ nói. Vì sao không muốn đi? Lúc này mới mấy thiên, những thứ này người sẽ cãi lời mệnh lệnh sao? Tô Dong nói. Rất nhiều các huyên đệ cũng biết Khương Vương cung có hoàng kim sự tình. Bọn họ muốn cầm hoàng kim lại đi. Tô Nan đi ra ngoài tức thì, mấy ngàn Tô thị gia tộc tư quân thật chỉnh tề quỳ xuống. Chủ công, phía sau vài trăm dặm cũng không có truy binh. Khương Vương cung cách chúng ta liền không đến 200 dặm. Chủ công, chúng ta biết muốn chuyển vào Tây vực nhưng các huyên để hai bàn tay trắng trong lòng bất an à. Có hoàng kim, các huyên để ở Tây vực cũng có thể có ăn có uống. Chủ công, Khương Vương cung liền 200 dặm a. Mấy triệu kim tệ đang ở trước mắt, lẽ nào chúng ta không được cầm sao chủ công? Đạt được khoản này hoàng kim về sau, các huynh đệ chỉ cần 1/10, còn dư lại toàn bộ nộp lên trên chủ công, làm cho ngài phát triển đại nghiệp. Chủ công khai ăn, chủ công khai ăn. Hơn 4.000 tư quân thật chỉnh tề quỳ xuống thỉnh cầu Tô Nan khai ăn. Ở thiên văn sổ tự hoàng kim trước mặt, ai cũng ngăn cản không được mê hoặc. Tô Nan vốn là lung lay sắp đổ thiên bình, này thì triệt để rời đi. Bộ hạ hết thảy quân đội đều yêu cầu đi lấy hoàng kim. Cái này hạ không được cầm đều không được. Tô Nan cả giận nói, các ngươi a. Tiếp đó, hắn một tiếng lệnh hạ, toàn quân nam xuống, dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt Khương Vương cung hoàng kim. Nhưng sau lập tức tây tiến. Đúng đúng, chủ công muôn năm, chủ công muôn năm. Tô thị mấy ngàn tư quân nguyên bản sĩ khí hạ, này thì bỗng nhiên tăng vọt. Nhưng về sau, Tô Nan xuất lính 5.000 người thần tốc nam xuống, nhằm phía Khương Vương cung đoạt hoàng kim. Rất nhiều kết quả thật là tất nhiên, nhất là nhân tính. Cuộc diện quả nhiên không có ngoài trầm lãng dự liệu. Tô Nan chạy ra tuyệt cảnh về sau, rốt cuộc lại một lần nữa tiến nhập địa ngục. Khương Vương cung hoàng kim vô số, nhưng đối với Tô Thị mà nói, đó chính là địa ngục trầm lãng bố trí hạ thiên la địa võng địa ngục. Sử thượng tối cường người ở rể 35 chương 337 đại công Tô Thị diệt tộc. Với này trầm lãng xuất lính đại quân tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể phái vài cái võ công rất mạnh cao thủ. Một đường đổi ngựa chạy như điên, trước giờ chạy tới Khương Vương cung. Những thứ này người so với Tô Nan sớm 2-3 thiên chạy tới. Bây giờ Á Lỗ Na Na là cả Khương quốc nữ vương, cái này vương cung tự nhiên cũng liền thuộc về nàng. Cứ việc nữ vương bản thân còn chưa tới, thế nhưng vương cung thái giám cùng vệ đội liền đã xa xa thuần phục nữ vương. Nhất là vài cái đại thái giám, càng là định hạ quy củ, mỗi ngày nhất định kêu 10 lần lấy thượng thiên thần phù hộ ta nữ vương. Như vậy phái người tới Khương Vương cung làm gì vậy? Cho toàn bộ vương cung hoàng kim trên soát độc, đây là không thể. Khương Vương cung tuy là không bằng Nhạc Quốc quần thể cung điện như vậy lớn, thế nhưng cũng diện tích trăm mẫu lấy lên. Mặt đất lên, nóc nhà trên đều là hoàng kim. Trên cái thế giới này độc đều là rất hiếm hoi. Muốn ở toàn bộ cung điện trên bôi lên độc dược, có trời mới biết phải nhiều thiếu độc. Hơn nữa ngươi trước đó tô độc nói, khẳng định chạy không khỏi tất cả mọi người trong mắt. Vì vậy liền đổi nhất trùng thuyết pháp. Không lâu sau về sau, nữ vương liền tới. Vương cung có phải hay không muốn tiến hành một lần đại thanh tẩy a tường, nóc nhà, dưới đất là không phải hẳn là lau sạch sẽ? Đây là rất bình thường đó a. Như vậy lấy cái gì thủy lau cung điện đâu? Khương quốc không phải chết rất nhiều người ấy ư? Nhất là mấy tháng trước bệnh đậu mùa đại bạo phát, rất nhiều người căn bản không kịp đốt, trực tiếp đào một cái hố to đem thi thể ném vào. Hiện tại những thi thể này đều hư thối bất kham. Trầm lãng phái đi người mang theo hắn chế luyện mặt nạ phòng độc, theo vạn người thi quật dưới đáy múc tới mấy chục thùng nước. Nhưng sau pha loãng một cái, dùng những thứ này thủy tới tẩy trừ vương cung mặt ngoài hoàng kim đồ tầng. Bệnh đậu mùa vi rút nhất định là không có, đã sớm chết, nhưng cái này thủy đại khái cũng là bẩn nhất thủy. Bên trong không biết có nhiều thiếu vi sinh vật, nhiều thiếu tây quân. Muốn ăn một chút, chết là không đến mức, nhưng tiêu chảy nhất định là sẽ. Được bệnh sốt rét cũng là đại xác suất thời gian. Cái này Khương quốc thảo nguyên trên nhưng là có bệnh sốt rét chứng trùng. Không chỉ có như này, Vũ Liệt còn hướng trăm thùng nước bên trong thêm mấy chục cân thạch tín. Đây đắt là trầm lãng cướp đoạt tất cả thạch tín. Dựa theo trí tử lượng nói, cái này mấy chục cân thạch tín độc chết trên vạn người đều đủ. Nhưng thực tế lại không thể như vậy tính toán. Cái này mấy chục cân thạch tín hóa tan với gần nghìn cân trong nước, lại xoát đến hoàng kim mặt ngoài, coi như ăn được trong miệng cũng là nhỏ bé lượng, căn bản không pháp trí tử. Rất nhỏ chúng độc vẫn là có thể. Làm xong đây hết thảy sau, Vũ Liệt dẫn người rời đi. Nhưng sau toàn bộ vương cung bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn, kim quang chói mắt, nghênh đón người mới đến. Hoa nở hai cành, Này thì rơi vào mừng như điên, hoàn toàn không dám tin còn có Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên. Hai người này vì tự cứu, xuất lính 25.000 đại quân điên cuồng hướng Trấn Viễn Hầu Tước Phủ đánh tới. Vốn tưởng rằng hội từng trải một hồi điên cuồng huyết chiến. Dù sao Trấn Viễn Hầu Tước Phủ chi hiểm trở rất nhiều đều biết, tuyệt đối dễ thủ khó công. Thế nhưng chờ lính tiên phong đội vọt tới Trấn Viễn Hầu Tước Phủ xuống thời điểm, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ tỏa thành, phảng phất không có thủ quân hơn nữa, bên trong triệt để đại loạn. Tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tô Nan tiêu thất, ngươi toàn bộ Tô thị gia tộc dòng chính đều biến mất, hết thảy quân đội đều biến mất. Bên trong lâu đài già trẻ phụ nữ và trẻ em đương nhiên cũng biết không ổn. Biết Tô thị toàn tộc đều chạy trốn, vì vậy một nhóm người chạy ra tỏa thành. Nhưng tuyệt đại bộ phận người như trước ôm huyễn tưởng ở lại tỏa thành bên trong. Những thứ này người cảm thấy tỏa thành dù sao cũng hơn bên ngoài an toàn đi. Đối mặt một cái triệt để chống không Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là chạy. Không thành kế a, phương diện này khẳng định có âm mưu. Tô Nan lão tặc đáng sợ đến bực nào, mọi người đều là biết đến. Hắn hồi lưu một cái thành trống không cho mọi người bên trong khẳng định có cảm bẫy. Nhưng cũng không thể bởi vì tỏa thành khoảng không mà bị dọa chạy đi. Vì vậy Trịnh Đà phái cảm tử đội dò xét tính đánh Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Nhưng mà nhẹ nhàng đánh, dĩ nhiên cũng làm đánh xuống. Cái này càng hù chết người. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ à, toàn bộ Nhạc Quốc khó nhất đánh tỏa thành một trong. Có thể sánh bằng Bạch Dạ quận thành khó đánh nhiều. Bình thường tình hình xuống, mấy vạn đại quân không có mấy cái tháng căn bản đánh không xuống. Trịnh Đà vẹn vẹn phái ra mấy trăm người, không đến nhất khắc trung đánh liền xuống. Đây nhất định có âm mưu. Trịnh Đà không có chạy, nhưng Lương Vĩnh Niên thật chạy trực tiếp rời khỏi mấy dặm bên ngoài. Bởi vì Tô Nan quá lợi hại, lưu cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Trịnh Đà khẳng định không dám tiến vào, quân đội của hắn cũng không vào đi. Phái mấy ngàn cái cảm tử đội tiên tiến tỏa thành điều tra một phen. Ở to lớn bên trong lâu đài điều tra nhất lần lại nhất lần. Cảm tử đội hồi báo Trịnh Đà bá tước. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ thật khoảng không. Tô Nan chạy. Mang theo toàn tộc. Mang theo mấy ngàn quân đội toàn bộ chạy. Trịnh Đà vẫn không có vào thành bảo, mà là phái nhi tử đi vào trước. Mấy giờ về sau, hắn nhi tử xuất hiện hồi báo. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ bên trong thật không có cảm bẫy. Liền thừa lại hạ 1.000 cái phụ nữ già yếu và trẻ nít. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên lúc này mới xác định Tô Nan lão tặc chạy. Tức thì hai người này kính nể vạn phần. Tô Nan chính là Tô Nan, thực sự là ghê gớm á. Một cách như vậy pháo đài lớn, nói bỏ liền bỏ. Hắn cái này xuất lính toàn tộc đi Tây Vực chẳng khác nào bắt đầu lại, lần nữa đánh cơ nghiệp. Đổi thành cách khác người nhất định là không bỏ được. Tô Nan thực sự là quá có quyết đoán. Kính nể hơn Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên mừng như điên vạn phần. Lúc đầu lấy vì muốn trả một cái giá thật là lớn tài năng cầm hạ Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Không nghĩ tới hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Ha ha ha ha. Thực sự là thiên hữu ta hai người, để cho chúng ta lập hạ bất thế chi công. Trầm Lãng cùng Trương Sung vẹn vẹn chỉ là bảo vệ Bạch Dạ quận thành mà thôi. Mà hai người chúng ta lại tiêu diệt Tô Nan chủ lực. Đoạt hạ Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. So với hai người chúng ta công lao. Trầm Lãng về điểm này công lao lại coi là cái gì? Trầm Lãng. Ngươi thằng ngu này. Hoàn toàn ngu xuẩn. Ngươi muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Ngươi muốn để cho ta cùng Tô Nan lưỡng bại câu thương. Sau đó tới chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, thực sự là nằm mơ. Ai có thể nghĩ đến Tô Nan sẽ buông tha toàn bộ tỏa thành, làm cho hai người chúng ta dễ dàng công hãm Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, diệt Tô thị đại công, bình tức Tô Nan phản loạn đại công, về hai người chúng ta hết thảy. Trầm Lãng phía trước nói một câu gì, Tô Nan diệu kế an thiên hạ, bồi phu nhân lại gãy binh, hiện tại dùng ở hắn thân trên tránh hợp thích. Cũng không phải là sao, Ngô Quốc đại quân đánh nổ triều thành, Kim thị gia tộc hủy diệt đã thành định cục, Kim Mộc Lan cũng sẽ bị phế bỏ võ công đưa đến thái tử giường lên. Hiện tại diệt Tô đại công về chúng ta, Trầm Lãng đây mới là bồi phu nhân lại gãy binh. Hắn còn tự xưng là cỡ nào thông minh. Thật không nghĩ tới chỉ là khiêu lương tiểu sửu một cái có bản lĩnh. Hắn đi giết Tô Nan a, cầm Tô Nan đầu. Như vậy diệt Tô đại công mới về hắn, nhưng Tô Nan sớm chạy xa. Nói không chừng lúc này đều chạy trốn tới Tây vực. Ha ha ha. Khương Quốc cảnh nội. Điều khiển Tô Nan xuất lính 5.000 đại quân đình chỉ Tây tiến. Ngược lại Nam xuống. Hướng Khương Vương cung chạy như điên. Khoảng cách Vương cung còn có mười mấy dặm thời điểm tất cả mọi người trốn sạch. Toàn bộ Vương cung tất cả hoạn quan thủ vệ đều chạy xong. Không chạy lẽ nào chờ chết sao? Không chỉ có trong Vương cung người đều chạy xong. Tựu liền Vương cung bên trên bộ lạc cũng đều chạy. Khoảng cách 200 dặm, vẹn vẹn không đến nhất thiên liền chạy tới. Tô Nan 5.000 đại quân dễ dàng chiếm lính toàn bộ Khương Vương cung còn ở trên ngựa thời điểm. Tô Nan hạ lệnh. Phái ra 100 danh thám báo. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng cảnh giới. Bảo đảm trong vòng phương viên trăm dặm. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Đều muốn như lòng bàn tay. Đúng 100 danh thám báo chạy như điên mà ra. Nhưng sau Tô Nan hạ lệnh, phân nửa quân đội hạ ngựa đi cắt hoàng kim. Tốc độ nhanh hơn mọi người không chờ được Tàng Tư. Cắt đi hoàng kim. Toàn bộ trên giao. Nhưng sau thống nhất tiến hành phân phối một nửa kia quân đội. Tại chỗ bố phòng. Theo thì chuẩn bị chiến đấu Tô Nan mệnh lệnh mới vừa hạ đạt hoàn tất. Hơn 4.000 người kích thích ứng với quát. Đúng nhưng về sau. Hơn 2.000 vũ sĩ rút ra đao sắc bén nhằm phía Khương Vương cung. Cái này thật là có chút giống như đồ đao xoàn xoạt hướng dây bò. Mặt khác 2.000 danh vũ sĩ bắt đầu xây dựng đơn giản phòng tuyến tại chỗ bố phòng. Cắt hoàng kim A thật là làm cho người ta kích thích thu hoạch luôn là mừng rỡ. Cho dù là thu hoạch lương thực, hoa quả đều có thể mang đến vô cùng vui sướng. Huống chi là hoàng kim đây. Cái này 2.000 người, mỗi người một cái góc, bắt đầu dùng dao nhỏ cắt hoàng kim. Bởi vì hoàng kim so với thiết càng mềm mại. Nửa giờ trôi qua. Nhất giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Thu hoạch hoàng kim càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng cắt hoàng kim cái này 2.000 vũ sĩ phát hiện, việc này xa xa không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Bởi vì, này hoàng kim là tô đi lên. Toàn bộ nóc nhà, mặt đất, thậm chí có chút tường đều là hoàng kim. Hết thảy tô hoàng kim khu vực mở ra về sau, diện tích mấy trăm ngàn thước vuông. Nói cách khác mỗi người muốn cắt mấy trăm mét vuông diện tích. Hơn nữa cái này nhìn qua vàng lóng lánh, số lượng cũng quả thực cự đại, có chừng hơn 10 vạn cân lấy lên. Thế nhưng mở ra đến mấy trăm ngàn thước vuông thật đúng là thật mỏng một tầng. Hoàng kim tuy là mềm. Nhưng chỉ là tương đối mà nói. Hơn nữa tường cùng tảng đá thực cứng. Cắt một mảng nhỏ cũng không dễ dàng. Dao nhỏ rất nhanh thì đổn. Cắt 3 tiếng đồng hồ sau cái này 2.000 người thực sự chịu không được. Tư thế ngồi xổm nơi ấy rất khó chịu. Hơn nữa quá chói mắt. Đây là hạ thiên thái dương bảo chiếu, mồ hôi chảy tiếp lưng. Vì vậy Tô Nan hạ lệnh, hai nhánh quân đội đổi. Cắt hoàng kim người đi bố phòng nhân đi cắt hoàng kim. Tức thì, đều là đều vui vẻ cứ như vậy. Cắt hoàng kim theo bạch thiên đến đêm tối vô số người dồn dập oán giận Khương Vương A Lỗ Cương. Ngươi bệnh tâm thần A. Giành được hoàng kim muốn phải dung hóa nhưng sau thoa lên vương cung lên. Ngươi cũng sẽ không biến thành từng khối kim chuyên nhưng lần sau tại hầm ngầm chờ chúng ta đi mang sao nhiều như vậy sảng khoái A. Cái này cắt hoàng kim thực sự là việc khổ cực. Cái này muốn cắt đến không biết năm nào tháng nào à màn đêm buông xuống thời điểm. Tô Nan có vẻ càng khẩn trương hắn thậm chí nhảy đến vương cung cao chỗ. Bốn chỗ nhìn. Ven tai lắng nghe. Xem có hay không quân địch. Vẫn không có nhưng về sau Tô Nan bước chậm ở nơi này vương cung bên trong. Cắt hoàng kim đã càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Sắp xếp thành một tòa tiểu sơn. Bên cạnh đã nổi lên đại lô tử. Cắt tới đều là lá vàng. Toàn bộ hóa tan đi. Biến thành 10 cân một khối kim chuyên. Tô Nan cầm lấy một khối kim chuyên, ở hỏa quang phía dưới, có vẻ vàng lóng lánh nhất là bên ngoài chọc người yêu mến. Chủ công, hoàng kim số lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Đổi sau hẳn là vượt lên trước 2 triệu kim tệ có nhóm này hoàng kim. Chủ công đi Tây vực rất nhanh thì có thể đứng ổn gót chân. Bắt được hành tỉnh tổng đốc chức vụ. Dùng không được mấy năm ta Tô thị gia tộc lại có thể lại một lần nữa hưng vượng phát đạt. Chờ Nhạc Quốc đại loạn thời điểm, chúng ta lại giết trở về, đoạt lại thuộc về chúng ta Giang Sơn. Đồng thời đem Trầm Lãng, đem Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt, chủ công muôn năm Tô thị muôn năm trình độ nào đó lên. Hoàng kim quả nhiên là vạn năng. Cái này còn không có đến Tây vực đây, nhìn thấy cái này vô số hoàng kim, liền đắc sĩ khí tăng vọt. Đại hắc đêm, cắt hoàng kim vẫn như cũ tiếp tục. Tô Nan bốn chỗ tuần tra thân thiết mỗi một cái sĩ binh. Cẩn thận một chút a, không muốn ngã xuống. Cây đuốc không muốn gom góp gần quá, cẩn thận đốt chính mình đầu tóc. Cái này đẳng cấp thu mua lòng người tiểu đem đùa giỡn, Tô Nan vẫn là rất an hiểu. Bảo đảm mỗi người đều cảm thấy chủ tông là đang quan tâm bọn họ. Rất nhiều người cắt hoàng kim về sau, phản ứng đầu tiên là hướng trong miệng cắn. Đây là khó tránh khỏi, bởi vì hoàng kim mềm a. Tô Nan ôn hòa nói, cái này hoàng kim ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng cũng không làm sạch. Không muốn đem đồ bẩn ăn được trong bụng. Thế nhưng cũng không có ngăn cản những chi tiết này. Bởi vì căn bản ngăn cản không được. Rất nhiều tay sai sờ hoàng kim về sau lại đem bắt đầu bánh nướng hướng trong miệng bỏ vào. Vũ Liệt đám người ở hoàng kim trên soát bẩn nhất thi quật nước. Bên trong không biết có nhiều thiếu vi khuẩn. Hơn nữa còn ở hơn 100 thùng nước bên trong tan mấy chục cân thạch tín. Tuy là phi thường nhỏ bé lượng, nhưng chỉ cần tiếp xúc được hoàng kim người đều khó tránh khỏi hoặc nhiều hoặc thiếu mà ăn được trong bụng đi. Cắt hoàng kim công tác lượng thật sự là quá lớn. Tô Nan đại quân ở Khương Vương Cung dừng lại mấy ngày. Coi như đây, Khương Vương Cung hoàng kim vẫn không có cắt xong. Coi như đây, cắt đi hoàng kim cũng có chừng 150.000 cân, đã vượt qua 2 triệu kim tệ. Phát đại tài đầy đủ Tô thị gia tộc ở Tây vực thần tốc Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa trong vòng phương viên trăm dặm cũng vẫn không có xuất hiện bất kỳ quân địch. Tô thị toàn quân cũng dần dần an tâm lại. Thế nhưng có một nho nhỏ khói mù. Bởi vì Tô thị quân trung dần dần có người tiêu chảy. Kỳ thực theo đệ nhất thiên nửa đêm mà bắt đầu. Chỉ bất quá mọi người ngay từ đầu còn không có để ý. Dù sao ở nơi này hoang giao dã ngoại. Hơn nữa còn là mùa hè nóng bức. Tiêu chảy người bình thường. Thế nhưng bùng nổ sĩ binh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tiêu chảy càng ngày càng lợi hại. Cái này còn không phải bệnh sốt rét thời kỳ ủ bệnh lâu. Đây chỉ là cái khác vi khuẩn cùng virus phát tác. Rốt cuộc có nhất thiên. Tô thị quân đội nghênh đón chứng bệnh đại bạo phát. Rất nhiều Tô thị vũ sĩ bị bệnh, rõ ràng là mùa hè nóng bức, lại lạnh đến run lẩy bẩy. Thế nhưng thân thể nhiệt độ lại cao dọa người. Tiêu chảy hình dạng càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy chục người, mấy trăm người nhất sau phần lớn sĩ binh cũng bắt đầu thượng thổ hạ tả. Nhất sau thậm chí lôi ra huyết thủy. Nhìn một màn này, Tô Nan khắp cả người băng hàn không được. Cái này hoàng kim không sạch sẽ, mặt ngoài khẳng định bị tô vật gì vậy. Đây là người nào kế sách? Nhất định là Trầm Lãng, nhất định là Trầm Lãng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Trầm Lãng đã ở Khương Vương Cung hoàng kim trên tay máy tay chân. Liền ý nghĩa hắn khẳng định đã tính kế đến Tô thị đại quân sẽ đến Khương Vương Cung. Cái này ý nghĩa Khương quốc đại quân đã không xa không được, không tốt. Trầm Lãng đại quân muốn giết qua đây sẽ lại có bao nhiêu người? Một vạn kỵ binh không được. Không chỉ A Lỗ Na Na đã trở thành mới Khương quốc chi vương, nàng sở đến chi chỗ, bộ lạc kỵ binh hội dồn dập theo. Giết tới Khương quốc kỵ binh hội hơn 2 vạn trở lên. Tô Nan nhìn lăn lộn đầy đất tiêu chảy sĩ binh. Những thứ này người kéo cả người như nhũn ra, ở đâu có khí lực chiến đấu. Sợ rằng không đến vài cây xung phong, liền đã diệt. Tô Nan hối hận đến cơ hồ thổ huyết. Thấy lời tối mắt. Thấy lời tối mắt vì sao à? Ta biết rất rõ ràng hẳn là một đường đi Tây. tuyệt đối không thể bị bất kỳ vật gì hấp dẫn làm lỡ. Cho dù là 2 triệu kim tệ. Vì sao ta bắt đầu lòng tham Tô Nan Hầu dưới đáy phát sinh từng đợt gào thét. Hắn dùng lực phát đầu của mình. Trầm Lãng người này thật độc. Thật độc tuy là đắc ý vong hình một hai thiên. Nhưng như trước rất nhanh thì tỉnh ngộ lại. Ở Khương Vương cung nơi đây bố trí hạ bẫy dập. Ta biết rất rõ ràng người này hung áp. Biết rất rõ ràng hắn toán hoàn toàn sách. Vì sao còn phải phạm sai lầm Tô Dung run rẩy nói. Chủ công. Trầm Lãng đại quân coi như đuổi theo. Tốc động cũng không nhanh. Bởi vì chúng ta phía sau vài trăm dặm cũng không có phát hiện đại cổ quân đội. Nếu như có. Những bố trí kia chạm canh gác sớm hồi báo bọn họ chí ít còn có mấy ngày tài năng đuổi theo. Chúng ta còn có thể chạy thoát. Tô Nan nói. Không được. Hiện tại lập tức đình chỉ cắt hoàng kim. Mọi người nhanh lên trên ngựa chạy trốn đi. Đi. Đi Tô Nan một tiếng lệnh xuống. Mọi người bất kể có phải hay không là nhiễm bệnh toàn bộ xoay người trên ngựa. Còn dư lại hoàng kim cũng không kịp cắt. Mang trên đã tới tay hoàng kim, 5.000 người hướng phía tây chạy như điên. Đoạn đường này chạy như điên, một đường mùi hôi sông thiên ở ngựa lưng trên tiêu chảy nhân càng ngày càng nhiều. Tô Nan thoát đi Khương Vương cùng. Đã 2 ngày thời gian cứ việc đây là đại thảo nguyên. Nhất mã bình xuyên. Nhưng cách này 2 ngày thời gian như trước chạy không đến 200 dặm. Quân đội bệnh quá nghiêm trọng Tô Nan quân trung. Bị bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều nhất sau có chừng phân nửa người bị bệnh. Nhưng sau. Thám báo truyền đến đáng sợ tin tức phát hiện đại cổ Khương quốc kỵ binh. Theo phía nam giết tới không phải từ phía sau. Mà là theo phía nam. Tô Nan cả người run rẩy quả nhiên Trầm Lãng quả nhiên đường vòng phía nam truy sát tới. Nhãn hạ quân đội của hắn đã toàn bộ bị bệnh. Thế thì còn đánh như thế nào Tô Chản liều mạng phiến đánh chính mình mặt mũi. Quỳ xuống trên liều mạng dập đầu nói. Chủ công. Đều là của ta sai. Đều là của ta sai. Ta chớ nên lòng tham nếu ta không đề cập tới hoàng kim việc. Cũng sẽ không có hôm nay tai họa Tô Dung càng là dập đầu xuất huyết. Bởi vì Khương Vương cung có hoàng kim một chuyện. Là hắn nói trước. Tô Nan đầu đau muốn nứt. Thế nhưng hắn lại một lần nữa rơi vào tuyệt đối lãnh tính. Lại một lần nữa. Tô thị gia tộc lại một lần nữa ngập đầu chi tai họa tới. Phải làm gì làm sao bây giờ Tô Nan. Như cửa ải này làm khó dễ. Tô thị gia tộc sẽ diệt vong tham lam hại ta. Thấy lời tối mắt ta phải làm gì Tô thị gia tộc không thể cứ như vậy diệt vong nhất định còn có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp. Tô Chản nói. Huyên trường. Ngươi mang theo mấy trăm người dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy Tây vực. Ta lưu lại đoạn về sau. Cái này họ là ta xông xuống. Ta sẽ dùng vừa chết bù đắp lỗi. Tô Dung nói. Chủ công. Ta cũng lưu hạ đoạn về sau. Ngươi mang theo thiếu chủ đi nhanh lên. Đi nhanh lên Tô Nan lắc đầu nói. Không được. Không được Trầm Lãng ở phía tây phải có phục binh. Hắn hẳn là đoán ra ta muốn đi tây vực. Chúng ta ở Khương Vương cung làm lỡ vài thiên. Hắn khẳng định phái kỵ binh tinh nhuệ đến chúng ta phía trước đi. Chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới Tô Nan không gì sánh được tỉnh táo nói. Tô Dung. Ngươi nguyện ý vì ta mà chết sao Tô Dung dập đầu nói. Lão ngô nguyện ý. Lão ngô nguyện ý Tô Nan nói. Ngươi mặc ta vào áo choàng. Giơ ta cờ xí. Tiếp tục đi tây. Tiếp tục đi phía trước. Hấp dẫn Trầm Lãng chủ lực Khương quốc đi tây vực phải xuyên qua khe núi lớn tốc. Đây là tốc hành con đường duy nhất. Trầm Lãng nhất định sẽ ở nơi ấy mai phục. Ngươi đi làm cách này mồi. Mà ta mang theo mấy trăm người. Lặng lẽ hướng Bắc Tô Dung nói. Hướng Bắc. Đi Sở quốc Tô Nan nói. Không được. Chỉ là mượn đường Sở quốc. Đi trước tây vực Tô Dung dập đầu nói. Đúng. Đúng chủ công Tô Nan vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tô Dung. Khó khăn ngươi Tô Dung khóc thút thít nói. Năng lực chủ công mà chết. Là lão nô có phúc. Nhất khắc chung sau Tô Dung ăn mặc vì Tô Nan dáng dấp. Xuất lính mấy ngàn Tô thị quân đội. hướng phía tây chạy như điên, hấp dẫn Khương Quốc kỵ binh truy kích. Mà Tô Nan ăn mặc vì phổ thông võ sĩ dáng dấp, mang theo mấy trăm danh tâm phúc, mang theo một bộ phận hoàng kim, mượn đêm sắc phương bắc chạy như điên. Tô Nan ngoan độc, lại một lần nữa cụt tay cầu sinh. Nửa ngày về sau, Tô thị gia tộc dòng chính mấy trăm người hướng phương bắc không ngừng chạy như điên, chạy như điên, hoàn toàn vui lòng mã lực. Mấy giờ sau chạy như điên ra hơn 100 dặm, hẳn là chạy trốn đi. Tô Dung dẫn dắt mấy ngàn người hướng phía tây đi, nhìn qua mới giống như là chủ lực. Lúc này đây cuộc tay cầu sinh cũng còn là đã lừa gạt trầm lãng đi. Bắc trên mượn đường Sở Quốc tiến nhập Tây vực, mặc dù sẽ nhiều đi vài ngàn dặm đường, tuy là tổn thất mấy ngàn người, vậy do mượn mấy trăm người bằng vào nhóm lớn hoàng kim, cũng còn là có thể đông sơn tái khởi đi. Ta Tô thị gia tộc tuyệt đối sẽ không diệt vong, tuyệt đối sẽ không. Ta Tô Nan có 9 cái mệnh, Trầm Lãng nếu muốn giết ta tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, chỉ cần để cho ta sống sót, ta Tô thị gia tộc là có thể lại một lần nữa quật khởi. Luôn luôn một ngày, ta vẫn có thể giết trở lại Nhạc Quốc, thành lập thuộc về Tô thị gia tộc vương triều. Luôn luôn một ngày, ta vẫn có thể đem Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt, đưa ngươi Trầm Lãng chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà đang ở này lúc, không khí truyền đến một hồi thanh âm nhàn nhạt. Tô Nan cậu, chạy vội vã như vậy làm cái gì? Đây là muốn bắt trên Sở Quốc đi đường vòng tiến nhập Tây vực sao? Trong nháy mắt, ăn mặc vì phổ thông võ sĩ Tô Nan thân thể chấn động mạnh một cái, cả người hầu như hồn phi phách tán, không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. Nhưng sau từ trong bóng tối mấy ngàn cái vũ sĩ xuất hiện, bắt đầu thật nhanh vây kín. Tô Nan cái này mấy trăm người chạy nạn quá mau, đã hoàn toàn không kịp phái ra thám báo ở phía trước dò đường. Tô Nan cậu, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, ta sớm đoán được ngươi lại sẽ ve sầu thoát xác. Ngươi khẳng định nhường giả trang trở thành ngươi, dẫn sắt Tô thị đại quân chủ lực hướng phía tây đi che giấu tai mắt người. Hơn nữa lại mang theo rất ít người lặng lẽ bắc lên. Đủ rảo hoạt a. Khoảng khắc về sau, mấy ngàn danh vũ sĩ đem Tô Nan mấy trăm người đoàn đoàn bao vây. Tô thị gia tộc hầu như tất cả dòng chính đều ở chỗ này. Trầm Lãng thản nhiên nói, Tô Nan cậu, Tô thị hôm nay liền triệt để diệt tộc. Giết Trầm Lãng một tiếng lệnh hạ, tức thì mấy ngàn danh vũ sĩ cung nỏ bắn điên cuồng, sưu sưu sưu sưu. Tô thị gia tộc mấy trăm người dồn dập ngã xuống đất, tiên huyết cuồng phong. Chú thích: nay thiên gần hơn 2.2 vạn, cuồng cầu chống đỡ, cuồng cầu vé tháng sử thượng tối cường người ở rể. 35 chương 338 Tô Nan chết thảm. Tô Nan xốc lên áo choàng, đây là Trầm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy mặt mũi thực của hắn. Phía trước nhìn thấy hắn đều là phấn lão bộ dạng, nhưng bây giờ hắn cũng không có có vẻ tuổi rất trẻ a. Khuôn mặt trên cũng đã bày biện ra lão thái, khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn. Không chỉ có như đây, đầu của hắn phát cũng không phải đen thùi, mà là hoa bạch một mảnh. Kiếm vương Lý Thiên Thu liếc hắn một cái, thoáng kinh ngạc. Ngắn ngủi 1-2 tháng không được thấy, cái này Tô Nan dĩ nhiên biến một cái dáng dấp, cái này già đi 10 tuổi không thôi. Lần trước hắn ở Lang quận phía tây quan dịch ám sát Tô Nan thời điểm, đối phương là như thế nào loại tuổi trẻ, như thế nào loại tư thế oai hùng bột phát, như thế nào loại khí thế sông thiên. Hiện nay thiên, hắn là như thế nào loại sa sút tinh thần. Trầm Lãng mấy ngàn danh vũ sĩ loạn tiến đủ phát, Tô Chản cùng Tam Nhãn Tà lập tức xông lên bảo hộ ở Tô Nan cùng Tô Kiếm Trường bên người. Tam Nhãn Tà như trước mang khôi giáp màu đen, cái trán trên vẽ một con mắt. Này thì Tô Nan bên người liền thừa lại hạ hai cái cường đại dòng chính. Chủ công, chúng ta che chở ngài đánh ra. Đúng, huyên trưởng, chúng ta che chở ngươi và thế tử đánh ra. Chúng ta còn có lực đánh một trận. Tam Nhãn Tà cùng Tô Chản chợt rút kiếm, hét lớn, mọi người rút ra đao kiếm, giết ra khỏi trùng vây. Vì chủ công mà chết, vì Tô thị gia tộc mà chết. Nhưng sau còn dư lại mấy trăm danh vũ sĩ chợt rút kiếm, hợp thành một cái lời kiếm hình dạng. Dừng tay, Tô Nan giống to một tiếng. Tức thì Tô Chản cùng Tam Nhãn Tà tạm dừng xung phong. Tô Nan nhìn phía Trầm Lãng nói, Trầm Lãng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của ngươi. Ha! Tô Nan phun ra nhất khẩu chọc khí. Một cái hư tính cách thật đầy đủ hủy diệt con người khi còn sống. Tô Nan nói, con người của ta hủy liền hủy ở lòng tham một chuyện lên. Trong tay cuộc diện rõ ràng tốt, lại muốn càng nhiều càng tốt hơn. Phía trước nếu không phải bởi vì lòng tham, đã muốn có được bảo dân trong tay cái kia bút kim tệ, lại muốn giết ngươi, còn muốn danh chính ngôn thuận cầm Hạ Bạch Dạ quận thành, muốn một mũi tên trúng ba con chim, các ngươi liền Bạch Dạ quận thành chi chiến đều không được đánh. Lời này không sai, có vài người bắt nhất cái cực kỳ tốt bài, rõ ràng có thể thắng, thế nhưng hắn muốn đánh thắng, thăng cấp muốn đập cuối cùng cầm 300 điểm. Đấu địa chủ muốn tạc lật 16 lần. Kết quả chẳng những không có đại thắng, ngược lại thua. Lúc này đây cũng là bởi vì lòng tham, muốn Khương Vương cung bên trong hoàng kim, lúc này mới đưa tới diệt tộc nguy hiểm. Tô Nan nước mắt tung hoành. Tô Chản giống to. Huyên trường. Đừng nói. Đừng nói đều là bởi vì ta. Đều là bởi vì ta. Ngươi rõ ràng là không muốn hoàng kim trực tiếp đi Tây Vực. Tô Nan lắc đầu nói, không được, xét đến cùng là bởi vì ta muốn khoản này hoàng kim. Ta Tô Nan tự phụ thông minh tuyệt đỉnh, không thua gì anh hùng thiên hạ. Tô Nan thở dài nói, cái này anh hùng thiên hạ gì bên ngoài nhiều ư, Ngô Vương, Nhạc Vương, Chủng Nhiêu, Biện Tiêu, Ninh Dực, Ninh Kỳ, Trương Sùng, Tiết Triệt, Yến Nan Phi, Diêm Ác. Đương nhiên còn có một cái siêu cấp đại anh hùng. Gần phá vỡ nửa thế giới căng quân. Trầm Lãng nói. Tô Nan. Trước khi chết ngươi còn muốn phê bình một cái anh hùng thiên hạ sao? Tô Nan nói. Trầm Lãng. Ngươi biết trong những người này ta coi trọng nhất là ai chăng? Trầm Lãng nói. Xin lắng tai nghe. Tô Nan nói. Căng quân. Các ngươi chờ đi. Có lẽ có nhất thiên hắn hội tịch quyển toàn bộ phía Nam. Một tay nắm giữ văn minh thế giới. Một tay nắm giữ man tộc vũ lực. Hắn sẽ trở thành mới nhất đại bá chủ. Trầm Lãng nói, Tô Công, ngươi đã phê bình anh hùng thiên hạ, so sánh với cũng muốn phê bình một cách ta đi. Tô Nan xem ra Trầm Lãng một cách nói. Trầm Lãng ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Chí gần như yêu. Hầu hết thời gian đối địch với ngươi. Nhất định nhường tuyệt vọng thế nhưng ngươi biết khuyết điểm của ngươi là cái gì không? Trầm Lãng nói. Xin chỉ giáo. Tô Nan nói. Ngươi ngạo mạn. Ngươi quá ngạo mạn, trăm vạn kim tệ ngươi không được nhìn ở trong mắt. Quan to lục hậu ngươi cũng không để vào mắt. Thiên hạ vạn dân ngươi cũng không có để vào mắt. Nói bấy chết liền bấy chết, ánh mắt của ngươi là trường ở trên trời. Ngoại trừ ngươi mấy người bên cạnh. Thiên hạ đều là chó lợn. Như thế nào loại thật cao ở trên? Trầm Lãng nghi ngờ nói. Có không? Tô Nan nói. Con mắt sinh trưởng ở thiên thượng. Đem người trở thành chó lợn. Ngoại trừ trả thù bên ngoài. Vô dục vô cầu như ngươi vậy gặp nhiều thua thiệt. Nói không chừng có nhất thiên ngươi cũng biết chết ở phía trên. Trầm Lãng không tiết tháo cười một tiếng. Tô Nan nói. Nhất sau ta nghĩ muốn hỏi một câu. Cha ta Tô Tiến cho Kim Thị gia tộc viết cái kia phong mật thư. Kim chắc đến cùng đốt không? Có Trầm Lãng nói. Đốt à. Bất quá ta có phục chế vài phần. Đương nhiên cũng không dùng lên. Đồ chơi kia dùng chỗ không lớn. Quả nhiên đốt, ta hẳn là tin tưởng Kim chắc nhân phẩm. Tô Nan nói. Đương thời ta được đến mật báo. Nói Kim Thị gia tộc không có thiêu hủy phong mật thư này ta không tin. Thế nhưng đối phương hoàn chỉnh đem mật thư nội dung thuật lại nhất lần. Nội dung chuẩn xác không có lầm. Trầm Lãng nói. Không phải ẩn nguyên hội. Chính là tiết thì. Bởi vì năm đó Kim Vũ Bá Tước đem cái này lưỡng ra trở thành tuyệt đối minh hữu. Hết thảy đều không trọng yếu, đều không trọng yếu. Tô Nan vừa dài thở dài một hơi tiếp lấy chợt run lên trường thương. Trong sát na cái kia ở thủ đô uy phong lấm lấm Tô Nan lại phảng phất trở về. Cứ việc trên mặt có nếp nhăn, cứ việc đầu tóc đã phát bạch. Nhưng cái này khí phách ngất trời Tô Nan lại phảng phất trở về. Kiếm vương Lý Thiên Thu. Lần trước ngươi ám sát ta không có thể đắc thủ. Bị khí thế của ta trấn nhiếp. Khẳng định rất không yên tâm đi. Tô Nan hét lớn. Lúc này đây. Tái chiến một lần như thế nào kiếm vương Lý Thiên Thu. Ngươi ta lại quyết nhất tử chiến. Như thế nào kiếm vương Lý Thiên Thu ngưng mắt nhìn Tô Nan một lúc lâu nói. Võ công của ngươi và khí thế đều lui hóa rất nhiều. Ha ha ha. Tô Nan nói. Võ công dường như tiểu lượng. Khí thế bừng bừng thời điểm. Đương nhiên cao dường như chó nhà có tang thời điểm. Dĩ nhiên sa sút tinh thần. Tới Tô Nan giống to một tiếng. Chợt thôi động chiến mã, hướng kiếm vương Lý Thiên Thu cùng sông đi. Điên cuồng ra tốc A. Nhà nhà nhà nhà. Trong miệng, như trước hô lên tiếng sấm một dạng la lên. Thế nhưng, một câu nói kia đã không có. Lý Thiên Thu ngươi tìm đường chết sao những lời này. Tô Nan đã kêu không ra. Trong miệng hắn cái này y nha nha tiếng cũng tràn ngập quyết tuyệt mi trắng. Giết kinh thiên một thương, Tô Nan chợt hướng kiếm vương Lý Thiên Thu đâm tới. Kiếm vương nhẹ nhàng một kiếm hai cái thân ảnh trong nháy mắt giao thoa mà qua. Bạch trong nháy mắt, Tô Nan trường thương trong tay trực tiếp bị tước đoạn. Ngực của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Phụt, phụt, phụt. Tô Nan khó khăn thở dốc, thế nhưng mỗi thở dốc nhất khẩu, phun ra ngoài đều là bọt máu. Hắn ngũ tạng lục phủ đã bị Lý Thiên Thu lợi kiếm mở ra một cái to lớn vết sách. Sống không lâu sau. Quyết đấu kết thúc, Tô Nan quay đầu ngựa lại, lần nữa trở lại trong vòng vây. Lúc này cả người hắn đã câu lũ, cũng nữa không thẳng lên được. Ngực tiên huyết không ngừng tuôn ra, khóe miệng tiên huyết không ngừng tuôn ra. Trầm lãng, ngươi sẽ không bỏ qua ta ra bất cứ người nào đi. Tô Nan đạo. Trầm lãng gật đầu. Tô Nan nói, nghe nói ngươi đem Tô Kiếm Ngạn cho Ngũ Sa Phanh Thây. Trầm lãng gật đầu. Tô Nan nói, ta nhi tử Tô Kiếm Trường, 18 tuổi, cũng không có thể sống. Trầm lãng lắc đầu. Tô Nan nói muốn giết ta toàn bộ ra, liền thật giết toàn bộ ra, thật ác độc a. Vậy cái kia hàng đi. Tô Nan đi tới chính mình nhi tử Tô Kiếm Trường trước mặt. Cái này nhi tử tuổi rất trẻ, rất thông minh, có từng điểm lỗ mãng. Nhưng quả thực rất xa sắc. Như Tô Kiếm Đình chết, hắn vốn có thể kế thừa gia tộc đại nghiệp. Hy vọng của hắn, gia tộc hy vọng. À xin lỗi, vi phụ không có biện pháp nhìn ngươi trưởng thành. Tô Nan đưa tay xoa nhi tử Tô Kiếm Trường mặt mũi, nhưng sau chợt một kiếm đâm thủng nhi tử trái tim. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Tức thì Trầm Lãng thân thể run lên bần bật. Tô Nan tiếp tục lẩm bẩm. Hoành đồ bá nghiệp một hồi khoảng không, một hồi khoảng không, ta Tô thị mấy trăm năm cơ nghiệp triệt để chung kết. Thật là đáng tiếc. Tô Nan đi tới để Tô Chản trước mặt, vươn quả đấm đấm đánh lồng ngực của hắn. Xin lỗi để. Ngươi cái này dũng tướng từ đầu đến cuối không có chân chính rực rỡ hào quang. Là ca ca vô dụng không có thể mang theo các ngươi xuất đầu. Tô Chản rơi lệ. Liều mạng lắc đầu. Cũng không pháp nói ra. Nhưng về sau, Tô Nan lại chợt một kiếm, đâm thủng để Tô Chản lồng ngực. Đại tướng Tô Chản đột tử. Trước khi chết, không có một tiếng kêu thảm, không có làm ra một chút phản kháng. Trăm năm cơ nghiệp, tan tành mây khói. Tô Nan một bên ho khan, một bên phúng huyết, nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Chẳng qua cái này cũng không có gì, người thắng làm vua, người thua làm giặc, rất công bình. Tô Nan đi tới Tam Nhãn Tà trước mặt. Ngươi vốn là càn quốc chiến tranh nạn dân. Ở trong nhà của ta trường lớn. Cả đời cũng không thể lộ diện. Khẩu ngươi. Khẩu ngươi mã tạc Tam Nhãn Tà cả người run rẩy. Nhưng không có khóc thành tiếng. Chủ công. Tô Nan chợt một kiếm, đâm thủng Tam Nhãn Tà trái tim. Tam Nhãn Tà trong miệng lại kêu một lần chủ công, nhưng sau nhắm mắt mà chết. Nhưng về sau, Tô Nan đi tới vợ cả trước mặt. Người nữ nhân này trực tiếp khóc lên. Dùng cái gì tới đây, phu quân dùng cái gì tới này, nữ nhân gào khóc. Việc buôn bán bồi, đương nhiên muốn phá sản. Tạo phản bại, đương nhiên muốn toàn bộ ra chết sạch. Tô Nan một kiếm, đâm thủng thây tử lồng ngực. Người cái này duyên dáng sang trọng nữ nhân chết thảm tại chỗ. Tiếp đó, Tô Nan xuất kiếm dường như thiểm điện. đem thừa lại hạ hơn 100 tên Tô thị dòng chính thành viên toàn bộ giết được sạch sẽ. Tới này Tô thị gia tộc triệt để diệt tộc trảm thảo trừ căn, chẳng qua là Tô Nan tự mình động thủ. Từng bước giết sạch. Mấy trăm năm Tô thị gia tộc tiêu tan thành mây khói, tan thành mây khói. Tô Nan nhích miệng cười nói: Trầm Lãng, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay, đừng muốn cho ngươi Kim thị gia tộc đi vào sau bụi. Trầm Lãng nói: Đa tạ Tô công giáo huấn. Tô Nan nói: Trầm Lãng, hiện tại hai chúng ta ra cừu hận rõ ràng sao? Trầm Lãng nói: Thiếu chút xíu nữa sẽ kết thúc. Hiểu, ta hiểu. Tô Nan nói: Trầm Lãng, ngươi văn tài tốt, tài thơ ca tuyệt đỉnh, nhìn thấy ta Tô thị thảm cục, ngươi có thể không thể làm nhất bài thơ à? Hai câu là được. Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói: Cuồn cuộn nổ giang đông thể thủy, lãng hoa đào tan anh hùng. Tô Nan kinh ngạc: Viết lại tốt như vậy sao? Thật sự là quá tốt, hiếm có kinh điển câu hay. Thảo nào Ninh Nguyên hiến thích ngươi, ngươi quá tinh xảo, cái này tài hoa quá ghê gớm. Trăm ngàn năm qua, không biết có biết bao anh hùng hào kiệt chết đi, không biết có nhiều thiếu hiển hách gia tộc tan tành mây khói. Hôm nay ta Tô thị gia tộc tiêu diệt, đặt ở năm nay đến xem, tuy chấn động lay động, nhưng đặt ở trăm năm trong lịch sử rồi lại không đáng giá nhắc tới. Đặt ở ngàn vạn năm lịch sử, nhất định dường như muối bỏ biển. Đều nói anh hùng này dường như thiên thượng tinh thần, nhưng thiên thượng tinh tinh nhiều như vậy, nay thiên diệt cái này, ngày mai diệt cái kia, lại có ai phát hiện Tô Nan không còn mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông? Tô Nan không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông? Trầm Lãng, hai chúng ta ra cừu hận ăn oán kết thúc, nhưng về sau. Tô Nan giơ lên song trưởng, chợt hướng đầu của mình vỗ, ầm, trong nháy mắt hắn tinh xảo đắt tiền đầu dường như dưa hấu một dạng chợt nổ lên. Tô Nan chết thảm tựu như cùng hắn từng nói, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tung, cho nên mặt mũi cùng đầu đều trực tiếp nổ tung. Còn dư lại mấy trăm danh Tô thị gia tộc vũ sĩ ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Bọn họ hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt, ý kia tương đối tinh tường: Là các ngươi tới tiến đoạn đường, vẫn là chính chúng ta đi? Trầm Lãng nói: Chính các ngươi đi đi, nhưng về sau. Thừa lại hạ mấy trăm danh vũ sĩ giơ kiếm với cổ, nhẹ nhàng một cái, toàn bộ tự sát. Cùng này đồng thời, phía tây Tô Dung ăn mặc Tô Nan quần áo, giơ Tô Nan cờ xí, mang theo mấy ngàn người nhằm phía đi thông tây vực sơn cốc. Hắn đã thấy toàn bộ sơn cốc rầm rạp đều là phục binh, hơn nữa ở cao nhìn xuống Tô Dung lệ nóng doanh tròng. Giết giết giết Tô thị gia tộc, vĩnh viễn bất diệt chủ công bất hủ Tô thị mấy ngàn tàn quân chợt hướng sơn cốc phóng đi. Tức thì vạn mũi tên đổ phát, sơn trên vô số đá lớn cuồn cuộn mà rơi. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tô Dung xuất lính mấy ngàn Tô thị quân đội toàn quân bị diệt. Tô Dung trước khi chết còn cảm giác mình cứu vớt chủ công, có thể nhắm mắt. Trầm Lãng nhíu nhìn thi thể đầy đất. Lý Thiên Thu nhìn một màn này phảng phất muôn vàn cảm khái, thế nhưng nổi lên thật lâu, hắn biệt xuất một câu nói: Ta cảm thấy làm nông dân tốt vô cùng, kiếm đào cũng tốt vô cùng. Hắn có ý tứ là những đại nhân vật này huy hoàng tuy huy hoàng, nhưng chân chính thời điểm chết cũng thảm liệt như vậy. Trầm Lãng thở dài nói: Tô Nan cái này người lợi hại, rất lợi hại. Nếu như đem hắn về điểm này tham lam khuyết điểm bỏ, ta và Trương Công thật chưa chắc là hắn đối thủ. Lý Thiên Thu nói: Trầm công tử, báo thù rửa hận tư vị như thế nào rất thoải mái. Trầm Lãng nói: Thế nhưng Tô Nan có một chút quá đồ phá hoại, trước khi chết dĩ nhiên để cho ta không hận hắn, cũng không hận Tô thị gia tộc Nai Nai. Rõ ràng là ta muốn báo thù, kết quả hắn chính mình đem Tô thị toàn tộc giết được sạch sẽ. Ngưu bức. Đi tới vài mã xa trước mặt, mở ra xem, kim quang chói mắt, toàn bộ đều là hoàng kim. 10 cân một khối kim chuyên. Hoàng kim rung động lòng người, huống chi là nhiều như vậy hoàng kim. Thế nhưng Trầm Lãng cùng kiếm vương Lý Thiên Thu đều không hề sở động. Đừng xem Lý Thiên Thu gia sản không cao hơn 300 kim tệ, nhưng hắn coi như là nhìn kỹ tiền tài như cặn bã. Có tiền cũng không biết làm sao tiêu mua xe sang trọng. Khu nhà cấp cao vẫn là cưới ba vợ bốn nàng hầu, cái này chủng sự tình cũng chỉ có Trầm Lãng cái này chủng người tục tằng mới làm được. Mà mấy thứ này Trầm Lãng đều đã có. Nhưng nhóm này hoàng kim đơn giản là thiên văn sổ tự. Lỗ lỗ, nhóm này hoàng kim là phụ thân ngươi cướp bóc tới, cho nên vẫn là ngươi ra, vật quy nguyên chủ. Trầm Lãng đạo. A lỗ na na công chúa liếc liếc mắt. Nàng đối với hoàng kim cũng không cảm giác. Thứ này không có thể ăn cũng không có thể quát. Ngươi có muốn không, ngươi muốn liền toàn bộ lấy đi. Cái này bại gia nữ vương ngược lại rất là hào phóng. Trầm Lãng lắc đầu, hắn lúc cần tiền liền trực tiếp đưa tay. Hướng nương tử muốn, hướng thiên đạo hội muốn. Còn muốn chính mình mang vàng, còn muốn chính mình đảm bảo vàng, quá phiền phức. Ta không muốn. Trầm Lãng nói. Như vậy, ngươi đem hoàng kim trở về đến Khương Vương cung. Tìm một tầng hầm ngầm đem những này hoàng kim toàn bộ dung tạc vào trên đất. Như vậy ai cũng trộm không đi. Được A Lỗ Na Na nói, khi nào ngươi muốn, liền cùng ta nói một tiếng. Trầm Lãng nói cảm tạ chị dâu. Khoản này thiên văn sổ tự hoàng kim tương lai hắn thật vẫn khả năng dùng lên. Đại ngốc cho ngươi nhất muộn lên, sáng sớm ngày mai chúng ta đi liền. Sử thượng tối cường người ở rể 35 chương 339 thiên đại thắng báo truyền quốc quân trong ngày muộn tiến lên. Trầm Lãng thực sự chịu không được. Chạy trốn tới một sẵm bên ngoài đi ngủ. Đại ngốc cùng A Lỗ Na Na cách này đôi chống mái quá hội làm lại nhiều lần. Không được, nói cho đúng là A Lỗ Na Na quá hội làm lại nhiều lần. Nhất mãi cho tới bây giờ. Đại ngốc cho tới bây giờ cũng không có chủ động qua. Hắn thật sự là quá xấu hổ. Cảm thấy làm cái này chủng sự tình thực sự quá không có ý tứ. Cho tới bây giờ đều là nằm nơi ấy rất bị động. Sự tình sau có chừng trong vòng 10 canh giờ không dám gặp người. Thế giới này trên vẫn còn có như thế xấu hổ sự tình. Nhưng là vừa như vậy có ý tứ. Nhất định so với cái gì cũng tốt chơi. Đại ngốc mở ra tân thế giới đại môn, nhưng là lại không dám trầm mê, không dám chủ động. Sáng sớm ngày kế Trầm Lãng mang theo đại ngốc đám người, cùng Khương nữ vương A Lỗ Na Na phân biệt. Nữ vương phải mang kỵ binh phản hồi vương cung. Trầm Lãng mang theo đại ngốc, Vũ Liệt đám người phản hồi nhà quốc. A Lỗ Na Na phái 2.000 kỵ binh, hộ tống Trầm Lãng về nước. Đoàn người đã đi mấy thiên, rốt cuộc ly khai Khương quốc trở lại Đại Tuyết Sơn xuống, đi tới nhà Khương biên cảnh. Mà lúc này đây Trầm Lãng nhìn thấy một cái người quen. Ban Nhược Tông Sư, nắm nhất đầu bạch ngưu, vác thật là nhiều đại kiếp cung tảng đá phù điêu. Ban Nhược Tông Sư quần áo là tân hoan, khó có được ăn mặc kỳ giả trang. Trầm Lãng không khỏi hướng bắp đùi của nàng nhìn lại. Đường cong không sai. Hàm số lượng rác lại càng không tệ. Người cặn bã Ban Nhược mắng một tiếng, nhưng sau như không có người bên ngoài đi. Hướng sở quốc phương hướng đi. Thực sự là thế sự khó liệu. Nàng lúc đầu muốn đi trấn viễn hầu tước phủ trả bí tịch. Kết quả nghe nói trấn viễn hầu tước phủ bị Trình Đà chiếm lĩnh. Cái kia hết cách rồi còn không được. Không phải ta không trả a, mà là tìm không được chủ nhân. Ban Nhược đi thật là xa, Trầm Lãng vẫn còn ở quay đầu nhìn nàng bối ảnh. Mông hình thật đẹp. Lý Thiên Thu thực sự không nhịn được nói. Luận tướng mạo, Ninh Khiết công chúa không thua gì Ban Nhược sư muội. Vì sao ngươi cho tới bây giờ không được liếc nhìn nàng một cái? Lại nhiều lần khiêu khích Ban Nhược, Trầm Lãng nói. Ninh Khiết gặp qua hắc ám nhiều lắm. Trong lòng cùng linh hồn đều đã hắc ám không sạch sẽ, mà Ban Nhược tông sư nhìn như lãnh đạm. Thực ra đơn thuần ngây thơ. Còn có chút tiểu muộn tao. Khơi dậy tới rất có ý tứ. Lý Thiên Thu thực sự không thể nào hiểu được người cặn bã thế giới tinh thần. Trầm Lãng nói, lại nói, ta cũng không có muốn đối nàng làm cái gì à, ta thuần túy là dùng ánh mắt tán thưởng. Lý Thiên Thu nói, cái kia lấy sau ngươi như chữa cho tốt ta thê tử. Nàng cũng rất đẹp. Ta hy vọng ngươi không nên dùng cái này trùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng. Trầm Lãng kinh ngạc, nhưng sau siêu cấp xấu hổ. Làm sao lại như vậy? làm sao lại như vậy, ta là người như thế sao, đàn bà có chồng ta cho tới bây giờ không được cấu kết. Há, bình thường đàn bà có chồng ta cho tới bây giờ bất loạn cấu kết. Nhưng về sau, Trầm Lãng dẫn đội tiến nhập Nhạc Quốc cảnh nội. Ban Nhược đại tông sư nắm bò Tây Tạng, Mạn Bất Kinh Tâm bước đi, lại phải về Ma Nham đạo cung, lại muốn đối mặt những đệ tử kia. Thật là thật nhàm chán a. Tiếp theo ta tìm lý do gì xuất hiện đâu, trở lại tiêu diệt kẻ phản bội Lâm Thường Tuyết Sơn cung không nên không nên. Nàng Tuyết Sơn cung liền 19 người, lại tiêu diệt liền triệt để không ai. Lâm Thường tuy là lại xấu, tính khí lại kém, nhưng cuối cùng là sư tỷ của ta, không thể bắt nàng một cái người lấn phụ. Ta lại lý do gì không trở về Ma Nham Sơn sao, càng nghĩ làm sao cũng không tìm tới. Phiền chết. Phiền chết ta, Ma Nham cung cửu nhân như thế như vậy thiếu a. Liền hai cái người, một cách Lý Thiên Thu, một cách Lâm Thường. Bằng không ta là có thể vì thù danh nghĩa thiên thiên ở bên ngoài chơi. Trầm Lãng tên rác rưởi kia thù nhiều người như vậy, cho nên thiên thiên vì thù danh nghĩa ở bên ngoài sóng lớn. Hắn là làm sao làm được, bằng không ta không quay về. Ta tìm một lý do sẽ ở bên ngoài chơi mấy thiên nam ở quốc. Sa man tộc đại chiến hừng hực khí thế, nhất định là trôi giạt khắp nơi, sinh linh đồ thán. Ta làm võ đạo tông sư, có trách nhiệm có nghĩa vụ đi bảo hộ nơi đó vô tội nạn dân. Không được, không được, ta cũng không phải là thần nữ Tuyết Ẩn, cho tới bây giờ đều chưa từng làm cứu vớt vạn dân chuyện tình. Ta đây trọn đời không có phạm qua tội, cũng không cần thứ tội. Thật nhàm chán, thật nhàm chán. Bất đắc dĩ phía dưới, Ban Nhược tông sư chỉ có thể hôi lưu lưu phản hồi Ma Nham đạo cung. Có người nào lợi hại đệ tử, ngươi nhanh lên cho ta lớn lên, ta đây cái trưởng môn đã làm được sốt ruột. Cùng này đồng thời một cái râu tóc đều là bạch, khom lưng lưng gù lão dân chăn nuôi, người mặc da cừu, vội vàng một đàn dê nam xuống, hướng Sa Man tộc phương hướng đi tới. Ai bụi về bụi, đất về đất, vinh hoa phú quý dường như lướt qua mây khói, nhưng sau hắn há miệng hát ra Khương Quốc điệu. Đại muội, ngươi đừng muốn ngồi ta châu đực. Ngươi mông đít quá đại, ép tới ngưu không nhúc nhích một dạng nhé. Ngươi vị quá sóng lớn, làm cho ngưu căn chọc đất nhé. Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong, Trình Đà cùng Lương Vĩnh Niên phảng phất rơi vào mật quán chuột một dạng, nhất định có hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý. Lâu đài này bên trong lương thảo vô số, mỹ nhân vô số. Trình Đà vẫn cẩn thận, ngay từ đầu chỉ ăn chính mình mang tới lương thảo, chỉ quát chính mình mang tới nước ngọt. Hơn nữa đã dùng ngân châm kiểm tra qua mỗi một túi lương thực, mỗi một khối thịt. Căn bản cũng không có cái gì độc. Nhưng hắn như trước lo lắng ăn. Để Trấn Viễn Hầu tước phủ phụ nữ già yếu và trẻ nít ăn. Ăn hai thiên cũng hoàn toàn không có việc gì. Hắn lúc này mới yên tâm miệng lớn cắn ăn. Rượu ngon, mỹ thực đẹp không sao tả xiết. Đây mới là đắt so với vương hầu thời gian nha. Ngay từ đầu, quân đội của hắn còn nhìn xuống không có tai họa Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong gia quyến. Nhưng mấy ngày về sau thực sự nhìn không được, vì vậy Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong nữ tử tao ương, Trình Đà cùng Lương Vĩnh Niên quân đội ở Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong quá phóng đáng hình hài sinh hoạt. Mấy ngày phía trước Ngô Nhạc biên cảnh nơi đây tiến nhập nhất thời khắc nguy hiểm nhất, Bạch Dạ quận chiến trường tin tức còn không có truyền đến. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến trong đại doanh phảng phất không khí đều là đọng lại. Trẻ tuổi Ngô Vương quá khó khăn đấu. Biện Tiêu ở Ngô Quốc cảnh nội đã giết được máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn, cách này vì Ngô Vương vẫn không có thỏa hiệp. Ngược lại tăng binh 150 chấm nhìn Nhạc Vương trong tay có thể chỉ có 8 vạn. Lưỡng quân sằng co gần nhất khoảng cách chỉ có chính là mấy trăm mét. Ninh Nguyên Hiến áp lực sơn đại, thậm chí có một chút động tĩnh đều cảm thấy là Ngô Vương 150 chấm nhìn đại quân đánh tới. 150 chấm nhìn đối với 8 vạn sở hữu to lớn binh lực ưu thế. Nhưng Nhạc Quốc thuộc về phòng thủ, toàn bộ phòng tuyến trên có 2 tòa thành trì, có thể đối lập nhau trung hòa loại binh lực này ưu thế. Nhạc Vương mỗi một ngày đều ở giày vò. hắn cái này vị quốc vương tự thân làm mồi dụ, đương nhiên dũng cảm, nhưng cũng là đáng sợ mạo hiểm. Quân tử không được lập nguy tường, huống quân vương. Tin tức xấu một cách lại một cách truyền đến Sở Quốc đại quân điên cuồng đánh trùng nhiêu phòng tuyến. Đã đoạt mười mấy pháo đài. Trực tiếp đem biên cảnh đẩy mạnh trong vòng 3-4 dặm. Ngô quốc 30.000 đại quân. Cũng đang điên cuồng đánh nộ triều thành. Kim Trác bị đâm. Nộ triều thành rơi vào tay giặc cũng đã định trước trở thành kết cuộc đã định. Mà lớn nhất tin tức xấu hay là từ Bạch Dạ quận chiến trường truyền tới. Ninh Khiết trưởng công chúa đưa tới nhất sau một phong mật tấu. Trầm Lãng vẫn không có xuất hiện, Tô Nan lại một lần nữa tăng binh, Trương Sung bệnh trọng. Bạch Dạ quận thành thật không thủ được, hoặc Hạ Nhất Thiên sẽ rơi vào tay giặc. Cứ việc Ninh Nguyên Hiến đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Phái Tam Vương tử Ninh Kỳ xuất lính 30.000 đại quân tiến vào chiếm giữ Lang quận. Khi này cũng ý nghĩa buông tha phần lớn Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ. Chân chính sống một ngày bằng một năm. Ninh Nguyên Hiến hướng về phía cái gương. Thậm chí có thể cảm giác được chính mình mỗi một ngày đều đang biến tiều tụy. Đều ở đây biến lão. Thế nhưng hắn một mạch đang đợi một tin tức. Hoặc là chính là tin tức tốt nhất. Hoặc là chính là nhất tin tức xấu. Tin tức xấu. Tự nhiên là Trương Sung diệt vong. Bạch Dạ quận thành rơi vào tay giặc. Tô Nan đại quân tịch quyển toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ. Thế cuộc thiên băng địa liệt. Một khi tin tức xấu này truyền đến. Như vậy. Hắn cái này Nhạc Vương cũng chỉ có thể hướng Ngô Vương thỏa đáng. Chỉ có thể đàm phán. Cái thời gian đó. Hắn thật muốn mặc cho cái này vì Ngô Vương lừa bịp tống tiền. Cắt nhường hai cái quận đại ngạc chiến tranh đền tiền là nhất định. Thế nhưng giá lớn như vậy cũng nhất định phải trả. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhưng cuộc diện một ngày phát triển đến cái mức kia. Vậy đối với hắn cái này vị Nhạc Vương uy vọng hoàn toàn là đả kích chí mạng, hơn nữa còn là không pháp vãn hồi đả kích. Nhạc quốc từ hôm nay lấy về sau thì sẽ từ Nam Bộ bá chủ vị trí thượng xuống tới Ngô quốc giành lấy. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến trong lòng một mạch có một hy vọng. Một cái phi thường hy vọng mong manh. Trầm Lãng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lần trước Kim thị gia tộc đối mặt nguy cơ càng thêm hiểm áp đáng sợ đi. Nhưng Trầm Lãng cướp đoạt nộ triều thành dường như thần lai chi bút. Trong nháy mắt đại hoạch toàn thắng. Trịnh Đà không tin cậy được. Hy vọng duy nhất chính là Trầm Lãng. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến lại không dám quá trông cậy vào, bởi vì hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Thật sự là quá mơ hồ. Trầm Lãng chính là mấy trăm người. Như thế nào diệt được rơi Khương Vương? Làm sao có thể đủ ngăn cơn sóng dữ mấy ngày này? Ninh Nguyên Hiến không có lộ diện. Thủy Trung đứng ở trong đại doanh lặng lặng đợi. Nhạc quốc đại quân cũng không có chút nào khiêu khích, hoàn toàn co đầu rút cổ ở chính mình quân doanh bên trong. Ngược lại Ngô quốc đại quân bắt đầu điên cuồng khiêu khích, thậm chí chế tạo một lần lại một lần quân sự ma sát. Nhạc quân sĩ khí tích lạc, Ngô quân ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng mà Ngô vương này thời gian cũng không gì sánh được vô cùng lo lắng. Biện Tiêu ở Ngô quốc cảnh nội đại khai sát giới. Mỗi một ngày Ngô quốc đều ở đây đổ máu, đều ở đây bị tổn thất thật lớn. Nộ triều thành bên kia kết quả còn không có tới. Sau cùng tình báo vẫn là ở kịch chiến. Chẳng qua Ngô Mục mật thư trung nói đúng, một trận chiến này nhất định phải được. Cho nên đối với nộ triều thành trận chiến kết quả, Ngô Vương cũng không có lo lắng, cảm thấy nắm chắc. Hắn đang chờ đợi chính là Nhạc quốc phía Tây chiến cuộc. Đợi Bạch Dạ quận thành trận chiến kết quả. Nơi đó mới là toàn bộ thiên hạ bảo phong nhãn. Chỉ cần Trương Sung diệt vong, Bạch Dạ quận thành rơi vào tay giặc, Tô Nan đại quân quét ngang thiên nam hành tỉnh. Cái thời gian đó, Ninh Nguyên Hiến sẽ ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, Biện Tiêu ngoan ngoãn lui binh. Cái thời gian đó, chính là hắn Ngô Vương ta cần ta cứ lấy thời khắc. Chính là hắn Ngô Vương rửa nhục trước thời khắc. Trẻ tuổi Ngô Vương không chú ý nộ triều thành chi chiến, mỗi ngày đều ở vô cùng lo lắng chờ đợi. Nhất Thiên muốn hỏi mấy chục lần. Bạch Dạ quận chiến trường tin tức truyền đến sao? Bạch Dạ quận chiến trường tin tức truyền đến sao? Ninh Nguyên Hiến lặng lặng ngồi ở sàn lên, trong tay đọc Phật Kinh, chỉ có như vậy hắn có thể thoáng an tĩnh lại.